Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 357, vây đánh ngươi không có có cảm giác thành công. Cự nhân quyền cốt ngay tại Yagami Kyo lao xuống thời điểm. Makarov sau khi bỏ dậy, quả đấm to liền công kích đi qua. A tạp chí trùng A thân thể biến trở về đến thường ngày đại Hachi thần cuồng. Giờ phút này, tại phản ứng năng lực trên đã khôi phục, không có mới vừa rồi bội hóa thời điểm trễ như vậy độn. Né tránh Makarov công kích sau, còn chưa kịp hắn ra tay. Ở một bên tinh linh vương chính là lại lần huy kiếm đánh tới. Lưu tinh kiếm chém, tinh linh vương vẫy tay trong cự kiếm. Hướng về phía Yagami Kyo liền đánh tới. Một đạo đáng sợ kiếm mang, trong nháy mắt tựu đi tới. Nếu như là người khác, có lẽ liền sẽ cảm thấy khó làm. Nhưng Yagami Kyo chính là dễ dàng né tránh. Thậm chí còn một tay thi triển một chiêu ma pháp tới trả đánh tinh linh vương. Cuồng bạo thủy long pháo, một cái thủy long từ bên trong ma pháp trận trùng kích ra. Gào kêu một tiếng, trong nháy mắt nhằm phía tinh linh vương. Thủy long trùng kích tốc độ rất nhanh. Tinh linh vương cảm giác khó giải quyết. Nhưng cũng tốt ở một bên Gemini đến giúp đỡ giải vây. Lấy một chiêu ngang hàng mạnh mẽ sát long sóng giai đoạn thứ ba tới đối chiến. Cuồng bạo thủy long pháo, phốc ầm. Hai cái thủy long đụng nhau. Số lớn nước từ không trung phô thiên cái địa rớt xuống. Yagami Kyo không có suy nghĩ nhiều. Thân thể nhanh chóng hướng về hướng Gemini. Hai người điên cuồng trên không trung giao thủ. Đoàng đoàng đoàng. Dầm dầm dầm, mọc ra cúng một gương mặt. Sử dụng giống vậy năng lượng. Điên cuồng tốc độ. Điên cuồng ma pháp. Yagami Kyo cùng Gemini tại tinh linh thế giới không trung. Không ngừng đan chéo thân hình. Không ngừng triển khai kịch liệt đụng nhau. Mà bây giờ hai người chính là trên không trung không ngừng thi triển sát long sóng. Liên tục thả ra, giống như là không cần tiền một dạng số lớn thi triển sát long sóng. Mỗi một cái sát long sóng đụng nhau đều xảy ra nổ lớn. Ở nơi này tinh linh thế giới bên trong, nhưng là xảy ra một đạo kỳ cảnh. Bây giờ có thể bình yên vô sự đứng người, cũng chính là như vậy mấy cái. Lúc này nhìn thấy không trung đối chiến hai người, tất cả rút không nhìn sang. Thủy hệ siêu ma pháp thủy long thần Gemini cùng Yagami Kyo hai người đồng thời bộc phát ra mạnh mẽ ma lực sau, nhanh chóng ngưng tụ ra một cái to lớn thủy long. Tại chỗ người cơ hồ đều từng thấy một chiêu này siêu ma pháp. Đương nhiên Sunet với Ensa là lần thứ nhất khi nhìn thấy thời điểm vẫn cảm thấy rất kinh ngạc. Không nghĩ tới, nam nhân mình lại tu luyện ra cường đại như thế chiêu thức. Cái này có tính hay không là thủy thuộc tính thứ tư trạng thái sát long sóng đây? Sunet chính là suy nghĩ. Cái này có phải hay không là giai đoạn thứ tư sát long sóng? Dù sao giai đoạn thứ nhất sát long sóng là thác nước sóng rồng nước. Giai đoạn thứ hai chính là thác nước thủy long pháo. Giai đoạn thứ ba cái này có chút khác nhau. Yagami Kyo giai đoạn thứ ba sát long sóng là lấy cuồng bạo tới đặt tên, mà nàng thì không phải vậy. Nhưng giai đoạn thứ ba sát long sóng đều là giống nhau mạnh mẽ, chẳng qua là tên khác nhau. Gào gừ, hai người đồng thời ngưng tụ ra thủy long thần, phát ra một tiếng giống to. Tại dưới thao túng không ngừng trên không trung vướng víu chiến đấu. Nhưng cuối cùng tại Yagami Kyo thủy long thần dưới sự công kích, Gemini thủy long thần tướng đối với yếu hơn, cuối cùng là có thể là bị đánh bại. Yagami Kyo cũng bắt thời gian này, lợi dụng thủy long thần đụng vào Gemini trên thân thể. Phốc phanh, Gemini biến thân mà thành Yagami Kyo, đụng vào một cái tiểu tinh cầu trên. Thủy long thần toàn bộ áp lực nước đều đè ở trên thân thể hắn. Ách a a, Gemini kêu thảm thiết. Tại Yagami Kyo trong tay chính là không coi vào đâu. Bởi vì tinh linh vương cùng Makarov chính đánh tới. Yagami Kyo hiện nay nhảy lên hai. Không thấy rơi vào chút nào hạ phong. Thậm chí còn có thể cùng đối chiến. Không ngừng trên không trung triển khai kịch liệt đụng nhau. Tinh linh vương cũng không biết rõ hủy diệt nhiều ít tinh cầu. Tóm lại chính là toàn lực thi triển. có thể cản rừng Yagami Kyo. Như vậy thì cái gì cũng tốt. Một bên khác Sunet cùng Lasers cũng chia ra thắng bại. Người sau mệt lả nằm trên đất. Không có lại tiếp tục đánh khí lực. Sunet hiện tại cũng không được khá lắm chịu. Chakra uy lực bị giảm phân nửa. Hiện tại nàng, nếu như không phải mở ra 18 lần Kyoshinkan, căn bản liền không có cách nào đánh bại Lasers. 20 lần nàng chưa mở ra nói. Như vậy Lasers sẽ càng dễ dàng bị đánh bại. Mà còn, nếu là mở ra 20 lần Kyoshinkan tới tăng phúc chakra nói. Như vậy nàng khẳng định liền có được với Gildas một dạng chiến lực. Bởi vì Yagami Kyo nói qua, hắn hạ xuống đi tới cái thế giới này thời điểm, chính là thi triển 20 lần Kyoshinkan, sau đó cùng Hắc Long đối chiến, nhưng là không đỡ nổi một chiêu gầm thét. Gildas toàn lực thi triển, ngay cả Hắc Long thi triển gầm thét cũng không có, đã bị đánh đoạn một cánh tay với một cái tay. Từ nơi này là có thể phân tích ra được, bị suy yếu một nửa uy lực chakra, coi như mở ra 20 lần. Như vậy cũng chính là có thể có Gildas thời kỳ toàn thịnh thực lực mà thôi. Một bên khác, Gildas bên người đứng ở 5 người. Theo thứ tự là Kana, Exa, Ensa, Autia còn có Mira 5 người. 5 người này cũng là vừa vặn tụ tập đều cùng một chỗ. Lucy cùng Sunet 2 người. Rốt cuộc cũng không đến. Ở phía xa nhìn, cũng không biết là không phải muốn một chọi 5. 5 cái sao? Gildas cảm giác phiền toái, mới vừa đánh với Kana cùng Ensa phối hợp, hắn là như vậy hơi chút chiếm chút thượng phong mà thôi. Kana biết ma pháp của hắn, biết rõ muốn ứng đối như thế nào, cho nên với Ensa phối hợp lại rất ăn ý, với hắn chiến 8 lạng nửa cân. Hiện tại, tới Exa cùng Mira còn có Autia, 3 vị này mỹ nữ mỗi thực lực cá nhân. Hiện tại cũng đều là ít nhất cũng có cấp độ S chiến lực. Thậm chí có thể nói, cũng có thánh 10 thực lực. Ensa cũng là có được thánh 10 trận chiến lực. Kana cứ việc còn không có. Nhưng là nàng ma pháp cũng khó đối phó. Nói cách khác, thoáng cái một mình đấu 4 cái thánh 10 ma đạo sĩ thực lực người. Cộng thêm một cái đối với chính mình ma pháp rất quen thuộc Kana. Gildas có thể sẽ không cảm thấy chính mình sẽ sống dễ chịu. Ngươi cảm thấy ngươi còn có thắng lợi chắc chắn sao? Kana nhìn cha mình, nàng cũng không bởi vì cha mình có thể đánh bại các nàng ngũ tỷ muội, không thể không nói, thực lực các ngươi tăng cường rất nhanh, ngắn ngủi 3 năm không thấy. Exa cùng Mira 2 người các ngươi chính là đã có thánh 10 thực lực. Mặc dù cũng không phải thánh 10 top 5 thực lực, nhưng cũng là không yếu. Với Jose tương đối, có thể nói là không kém chút nào. Gildas lần này là không có cách nào kéo hắn phúc, đúng là trở nên mạnh mẽ. Tiến vào giai đoạn thứ 2 sa tăng sâu Mira. Hiện tại có thể là Haki rối tinh rối mù a. Qua bên kia đi. Người không tự tay với hắn chiến đấu nói, người sẽ không cam lòng. Cũng sẽ không hiểu hắn mạnh như thế nào. Kana những lời này nhượng Gildas hơi chút ngạc nhiên thoáng cái, mấy người chúng ta vây đánh. Người không có cảm giác thành công, để cho chúng ta nam nhân một mình đấu các ngươi 4 người. Như vậy chúng ta nhìn mới sảng. Autia ngược lại rất sảng khoái, trực tiếp hãy nói ra chính mình tiếng lòng. Khanh khách chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.